High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, người ước chừng phải phụ trách lên tới. Đường Tenla cùng Rias về nhà lúc đã không sai biệt lắm đến muộn trên. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn lúc Zenovia cùng Irina vậy mà cũng trở lại. Đang cùng mọi người vừa nói chuyện, gặp Tenla trở lại, hai nàng cũng lập tức đi tới. Zenovia, Irina, các ngươi chuyện đều xử lý xong sao? Ừ, chúng ta đều đã chính thức thoát khỏi giáo hội. Những tên kia không có làm khó các ngươi. Tenla không khỏi bật cười. Nếu như là phổ thông tín đồ khả năng vẫn không có gì quan trọng. Nhưng hai nàng cũng đều là giáo hội thật vất vả mới bồi dưỡng ra thánh kiếm khiến. Nghĩ như thế nào những tên kia đều không biết làm cho các nàng đơn giản mà liền thoát khỏi chứ. Hừ, những tên kia vậy mà nghĩ để cho chúng ta giao ra Excalibur cùng Durando. Còn không biết tự lượng sức mình mà phải đem ta cùng Zenovia đoạn tội. Đem bọn họ giáo huấn một ngừng chúng ta thì trở lại. Ta vĩnh viễn cũng quên không. Khi ta nói ra phải thoát khỏi giáo hội lúc bọn họ xem ta nhãn thần. Chấm ngoặc kép, hừ nhẹ một tiếng, Irina mặt coi thường thần sắc, mà Zenovia chính là thần tình sa sút, trong mắt càng là có chút thống khổ. Mặc dù quyết định đem Tenla coi vì chính mình tân chủ sau đó đều đi theo lấy Tenla. Nhưng Zenovia đối, đúng, giáo hội vẫn là đảm bảo lưu lấy một ít tình cảm. Dù sao từ nhỏ tại giáo sẽ lớn lên, nơi đó cũng còn có lấy nàng rất nhiều bằng hữu cùng đồng bạn. Nhưng là nhượng Zenovia tuyệt đối không ngờ rằng là, rõ ràng nàng đã từng là giáo hội bỏ ra nhiều như vậy. Nhưng khi nàng nói ra phải thoát khỏi giáo hội lúc, những cái được gọi là bằng hữu cùng đồng bạn từng cái đối. Đúng, nàng thái độ lập tức liền biến, chán ghét, lạnh lùng, chê, nhìn nàng nhãn thần phảng phất giống như là đang nhìn sa đọa buồn nôn con rán một dạng. Cái gọi là hữu nghị cùng ràng buộc đơn giản như vậy mà liền tan vỡ. Cái này nhượng Zenovia không thể tin đồng thời. Trong lòng vẫn là thống khổ và khó chịu. Zenovia, bất kể người khác như thế nào. Nhưng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Quên mất những kia không chịu nổi đi qua đi. Từ nay về sau ngươi chỉ cần làm ngươi chân chính chính mình. Lặng lẽ là giáo hội những tên kia. Điểm cái khen. Tenla an ủi săn sóc lấy thiếu nữ gương mặt nói. Vâng, chủ nhân, cảm giác mình đối. Đúng, giáo hội cuối cùng một tia quyến niệm cũng biến mất. Zenovia gật đầu một cái trở về nói. Dĩ nhiên người ta đều không để ý chính mình cần gì phải còn đi để ý bọn họ. Bắt đầu từ bây giờ nàng liền quên mất đi qua hết thảy. Chỉ một cách toàn tâm toàn ý đi theo lấy chủ. Lại quên sao? Bình thường gọi tên ta liền có thể. Vâng, chủ, thiên, Tenla, Tenla gõ gõ thiếu nữ đầu. Mà Zenovia cũng lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Như vậy biểu tình tại Zenovia trên mặt nhưng là khó có được thấy đây. Đưa đến một bên chúng nữ đều là một trận cười duyên. Marian, Buran, buổi tối chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn đi. Vâng, Tenla đại nhân, nha. Ta cũng cùng đi đi. Thỉnh thoảng cũng cho các ngươi nếm thử một chút tay nghề ta. Buổi tối, Tenla căn phòng, mệt lả mà nằm sấp đến trên giường. Irina thần sắc mê ly mà thở dốc lấy. Một bộ sắp hư mất bộ dáng. Trừ Irina bên ngoài, bên cạnh còn có Mihae, Tosa, Ubeluna, Rainer, Mittel cùng Kalawanner chúng nữ. Nhiều cái tựa hồ cũng đã hôn mê. Irina, đa tạ khoản đãi nha. Chấm ngoặc kép, Tenla kia tà tà thanh âm. Còn từ phía sau ôm lấy Irina. Hừ, bại hoại Tenla. Nếu là phụ thân đại nhân biết rõ. Người ước chừng phải phụ trách lên tới. Khó khăn quay đầu lại. Irina ai oán mà nhìn xem một cái gần trong gang tấc ác nhân. Nếu là nhượng phụ thân đại nhân biết rõ nàng không chỉ có thoát khỏi giáo hội vẫn cùng Tenla làm. Như vậy sa đọa tà ác sự tình, nhất định sẽ giận đến muốn đánh chết nàng đi. Yên tâm đi, xì đầu thúc thúc bên kia ta tự nhiên sẽ giải quyết. Irina chỉ cần phải ngoan ngoãn làm ta thê tử liền có thể. Nhẹ nhàng an ủi săn sóc lấy thiếu nữ mái tóc, Tenla an ủi lấy nói. Ừ, chấm ngoặc kép, đối với Tenla dĩ nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Irina khép hờ hai mắt cũng lộ ra an tâm thần sắc. Hai người đều không nói thêm gì nữa. Nghỉ ngơi một lúc lâu. Cho đến, Irina, hả, một lần nữa. Không được, không được, ta đã, chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép. Ngày kế, sáng sớm, Tenla ngáp ngồi dậy, nhìn xem chung quanh tuyết trắng một mảnh các thiếu nữ đồng thể. Tenla cũng xoa xoa cái trán hơi có chút không nói gì. Loại sự tình này quả nhiên ngay từ đầu sau liền không dừng được. Hắn thật đúng là càng ngày càng sa đọa a. Cuối cùng từ ôn nhu hương trong đi ra ngoài. Tenla mặc tốt cởi quần áo quyết định hay là đi làm thoáng cái đã lâu tập thể dục sáng sớm. Nếu muốn tiếp tục lấy như vậy sa đọa sinh hoạt, không có lực lượng nhưng là không được chứ. Cùng đang tại là mọi người chuẩn bị lấy bữa ăn sáng. Marian, Buren cùng Azer chúng nữ lên tiếng chào hỏi. Tenla đi tới sân huấn luyện. Bất quá tựa hồ đã có người trước từng bước đi tới nơi này. Neko-chan đang luyện tập lấy chính mình quyền thuật. Nghe được Tenla thanh âm, Tuzu Koneko cũng dừng thân lại. Tenla tiền bối, đi tới Tenla trước người. Tuzu Koneko kêu nói, Neko-chan thật đúng là cố gắng đây. Có hay không hứng thú cùng ta cùng một chỗ luyện tập? Sờ một cái thiếu nữ đầu nhỏ, Tenla cười nói, với Rias cùng Akeno các nàng cùng một chỗ rời đến nơi này cũng coi như có một đoạn thời gian. Tenla cũng một mực chú ý lấy cô gái này. Giống như loại trình độ này thân cận hai người đều đã thành thói quen đây. Được, Thiên về lấy đầu nhỏ nhìn Tenla một hồi. Sau đó Tuzu Koneko gật đầu một cái. Cùng đi đến huấn luyện trong sân giữa. Tuzu Koneko dọn xong chiến đấu dáng vẻ. Tenla cũng hoạt động tay chân một chút. Sau đó cùng thiếu nữ rằng co chung một chỗ. Tenla tiền bối không sử dụng kiếm và Red Dragon Emperor lực lượng sao? Gặp Tenla tựa hồ không có ý định sử dụng kiếm kỹ cùng thần khí năng lực. Tuzu Koneko không khỏi hỏi. Chỉ là luyện tập mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy. Hơn nữa là thích ứng Red Dragon Emperor phương thức chiến đấu ta cũng muốn tăng lên cùng một chỗ. Chính mình thể thuật, cho nên liền nhờ cậy Neko-chan. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Ngược không phải cố ý nhượng thiếu nữ cái gì, mà là hắn thật như vậy nghĩ. Red Dragon Emperor lực lượng thích hợp với các loại cận chiến giết chóc. Nếu như có thể tăng lên thoáng cái quyền cước thể thuật đối. Đúng, Tenla mà nói cũng có lấy chỗ tốt cực lớn. Cũng không nói gì thêm nữa. Tuzu Koneko dẫn đầu hành động. Chân tiếp theo dẫm. Thân hình tựa như cùng như đạn pháo hướng Tenla bắn tới. Nặng nề bực bội vang. Rõ ràng chỉ là kia thon nhỏ quả đấm nhưng lại ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ. Không mượn bất kỳ thần khí năng lực cản dưới thiếu nữ công kích. Cho dù Tenla cũng cảm giác có chút cánh tay tê dại. Trong tâm khen ngợi, không hổ là Rias chiến xa. Không hổ là Neko-chan. Lại tới, mặt không thay đổi nhắc nhở một tiếng. Thiếu nữ khác chỉ một quả đấm lại hướng Tenla đánh tới. Duệ mang chợt lóe, Tenla trong mắt cũng bộc phát ra nồng đậm chiến ý. Cũng là chỉ một quả đấm hướng lấy thiếu nữ nghênh đón. Một lớn một nhỏ hai cái quả đấm đụng vào không trung. Sau đó, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.